cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 904, 904, bị trói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu cô nương, khi nãy tỷ tỷ nghe muội gọi nó là thất điện hạ ứ nhân ngồi trên cây chơi đùa với tóc học cách nói chuyện của thiếu nữ trẻ tuổi cười hỏi Vân Chân. Thất điện hạ chính là nhi tử của lão hoàng đế kia đúng không? Người nọ tuy rằng đang cười, nhưng cặp mặt lại tham lam như rắn độc. Ngươi nghe lầm rồi, đây là không tử nhà ta, không phải điện hạ gì cả. Vân Chân vội kéo Triệu Du ra sau mình, đề phòng nhìn hai người đối diện. Quỷ ảnh thủ, à nói ta nghe lầm, ngươi nói xem, ta thật sự nghe lầm sao? Người trên cây hỏi nam tử hắc y bên dưới. Nam tử hắc y quỷ ảnh thủ mặt không cảm xúc trả lời. Đào yêu tiên tử sao có thể nghe lầm, đào yêu tiên tử trên cây rất hưởng thụ lời nịnh nọt của quỷ ảnh thủ. Nghe gã nói xong, bà ta cười rộ ánh mắt nhìn Vân Chân và Triệu Du tràn ngập vẻ không vui. Tiểu muội muội tỷ tỷ không thích nữ nhân nói dối, đặc biệt là những nữ nhân xinh đẹp hơn tỷ tỷ ta. Chấm chấm, dứt lời cây roi trong tay lại quất về phía Vân Chân. Vân Chân dùng tiêu dao bộ học ở chỗ Lệ Vô Ngân chật vật tránh đi. À, còn biết chút công phu sao? Đào yêu tiên tử thấy một kích không trúng, liền không thủ hạ lưu tình nữa. Lúc trước tuy rằng Vân Chân dùng ba chiêu Lệ Vô Ngân dạy nàng chiến thắng Ma Đà Vương Tử. Nhưng Ma Đà Vương Tử không phải người trong giang hồ, công phu không cao bằng đào yêu tiên tử trước mắt. Rất nhanh, Vân Chân đã thua, hai tay bị roi của đào yêu tiên tử trói lại. Chân nhi, Triệu Du thấy nàng bị trói, vội vàng nhào qua. Đào yêu tiên tử cho rằng nó muốn đánh mình, kết quả Triệu Du lại chạy về phía Vân Chân, sốt ruột duỗi tay muốn cứu Vân Chân ra. Đào yêu tiên tử thấy vậy, khinh thường hừ một tiếng. Thì ra là một tên ngốc, đào yêu tiên tử, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta còn việc quan trọng phải làm. Quỷ ảnh thủ nói, ngươi nói đúng, nói xong, đào yêu tiên tử nhìn Triệu Du, tiểu đệ đệ, đệ muốn tỷ tỷ thả ả ra đúng không? Được thôi, vậy nói tỷ tỷ nghe, ngọc tỷ của lão hoàng đế cất ở đâu? Ngọc tỷ, Vân Chân mở to hai mắt, thì ra bảo bối của vụ đánh cực là ngọc tỷ, nhưng trộm ngọc tỷ là tội lớn Chu Di cửu tổ, nhất thời, trong đầu Vân Chân nghĩ tới rất nhiều điều. Ta không biết, không biết, thả chân nhi thả, nói rồi Triệu Du giơ nắm tay xông về phía đào yêu tiên tử. Có điều, nó còn chưa đụng tới đào yêu tiên tử, đã bị quỷ ảnh thủ đứng cạnh một chưởng đánh bay đi. Triệu Du ngã xuống đất phun ra ngụm máu tươi. Thất điện hạ, Vân Chân hét lớn, quả nhiên là điện hạ, xem các ngươi còn giải biện thế nào. Đào yêu tiên tử nắm chặt roi, dùng sức kéo toàn thân Vân Chân theo đó căng chặt đau đến Vân Chân không nhịn được mà rên một tiếng. Ta đếm tới ba, dẫn chúng ta đi tìm ngọc tỷ. Nếu tìm không thấy, ta đây lập tức giết các ngươi. Đào yêu tiên tử nói, một, hai, ta dẫn các ngươi đi, ta biết ngọc tỷ ở đâu. Ngay khi đào yêu tiên tử sắp đếm tới ba, Vân Chân lên tiếng. Đào yêu tiên tử dừng lại, buông lỏng Vân Chân ra. Vân Chân được tự do, vội chạy tới bên cạnh Triệu Du, đút nó uống một viên thuốc, sau đó cẩn thận đỡ nó dậy. Được, mau dẫn chúng ta đi. Ta cảnh cáo ngươi, đừng hòng giở trò với chúng ta. Nếu không, đào yêu tiên tử uy hiếp, cách chương.